Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 43. Làm bác Diệp nhìn cánh cửa khép chặt, mơ hồ nghe tiếng cổ nức nở, không tránh được vẫn thương cô. Trong đầu xuất hiện dáng vẻ đã từng sáng sủa nhiệt tình của cô. Thời gian đó, khi cô nhìn anh, hai mắt đều là yêu thương say đắm. Không nhịn được đứng lên, đi về phía cửa phòng đẩy ra, cánh cửa lại bị người cổ chặn lại. Mở cửa! Anh nhỏ giọng quát, nghe được giọng của anh, cổ sững sờ, chết lặng đứng lên, lào lào nước mắt. Chợt cửa bị anh đẩy ra, cô đứng sang một bên. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, Lâm Bắc Diệp nhịn không được đau lòng. Những năm này, thậm chí cô chưa từng khóc trước mặt anh, chứ đêm giao thừa đó, suýt chút nữa cô bị người ta cường bạo. Lúc anh chạy tới, lần đó cô ra sức ôm anh khóc. Nghĩ như vậy anh hơi hận mình. Vậy mà lần đó anh không phát hiện sự khác lạ của cô, cũng đã phát hiện, đã hỏi cô chỉ nói là bị giật mình quá mức, lại không nói với anh trước đó đã gặp phải chuyện gì. Khải Lâm, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có yêu tôi hay không? Vẫn không nỡ buông tha cô, nhất là hiện tại biết cô đã từng gặp phải chuyện gì, anh sẽ nói cho bọn họ một cơ hội. Lục Khải Lâm ngơ ngác nhìn anh, hai mắt bị những tia máu đỏ che kín khiến cô đau lòng. Cô nặng nề gật đầu lại lắc đầu. Cô có ý gì? Đôi tay đè bả vai của cô lại, trừng mắt nhìn cô. Lòng anh thấp thỏm, tức giận hỏi, trái tim đau đớn mà run rẩy. Em xứng nói yêu anh sao? Em không xứng với... Cô cố gắng không rơi nước mắt, bình tĩnh lại nghẹn ngào nói. Sau khi bị làm nhục, em cảm thấy mình không xứng với anh. Em không liên lạc với anh, tìm một người bạn trai vừa muốn quên anh, vừa muốn cắt đứt ý nghĩ của anh với em. Chia tay anh cũng hoàn toàn không phải do người nhà phản đối, bởi vì em không cách nào tiếp nhận anh. Thể xác và tinh thần đều không cách nào tiếp nhận. Không phải anh không biết trong sạch đối với em mà nói quan trọng bao nhiêu. Tất cả mọi người không biết em từng bị làm nhục. Mỗi ngày em đều ép buộc bản thân, thuyết phục rằng mình không bị làm nhục nhưng lại luôn nghĩ đến. Nhìn Lăng Bắc Diệp, cô nói giọng khàn khàn. Lăng Bắc Diệp cũng nhìn cô, lòng tràn đầy khổ sở. Anh đã từng oán hận cô không giữ đúng lời hứa của bọn họ, qua lại với người đàn ông khác. Sau này cô lại muốn gả cho anh cả, anh càng hận cô hơn. Chủ động nói với bà nội và người nhà cô muốn kết hôn với cô. Nhưng mà anh cũng kiêu ngạo không nói cho cô biết, cưới cô là bởi vì yêu cô, cũng là nguyện vọng nhiều năm của anh. Cho nên cô lạnh nhạt với tôi, làm tổn thương tôi chính là muốn ép buộc tôi buông tha. Làm bác Diệp khổ sở nói, Lục Khải Lâm gật đầu một cái. Biết anh muốn kết hôn với em, trong lòng em rất cảm động, vui vẻ, nhưng mà lại sợ liên lụy anh. Cô nói xong thật bình tĩnh, cũng không còn khóc nữa, trong lòng vẫn cực kỳ khổ sở. Anh còn cố ý cưới cô, mặc kệ cô có bằng lòng hay không. Sau khi kết hôn, anh cưng chiều cô, thương xót cô lại lạnh nhạt với anh. Lăng Bắc Diệp vẫn còn nhớ đêm tân hôn lúc anh hôn cô lại chán ghét nôn mửa. Thời gian đó anh hỏi cô có phải vẫn còn lưu luyến mối tình đầu, cô trầm mặc, anh cho rằng cô thừa nhận. Liên lụy. Buông vai cô ra, Lâm Bắc Diệp nhếch miệng giễu cợt hỏi ngược lại, cả trái tim bị dồn nén không chịu nổi. Cho nên em không xứng nói yêu anh, em biết rõ hơn 3 năm qua em chưa một lần làm tròn bổn phận của người vợ, em không muốn để lỡ cả đời anh nữa, cả đời em không thể thoát khỏi bóng ma kia. Lục Khải Lâm nghẹn ngào nói, cả người lạnh lẽo. Cô cũng muốn giống như một người bình thường, cũng muốn làm tròn bổn phận của một người vợ, sinh con dưỡng cái cho anh. Nhưng cô... Khi nhà họ Lục phá sản, cô muốn cắt đứt hoàn toàn với anh, nhưng anh nhất định không chịu. Lúc đó cô mới biết, thật ra thì anh vẫn yêu cô, vẫn yêu. Cưới cô không chỉ là kết thân. Yêu nhiều hơn nữa, mỏi mòn cũng không chịu đựng được lạnh lùng như vậy. 3 năm anh cấm dục vì cô đã trả giá quá nhiều rồi. Hiện tại người nhà họ Lăng muốn trò cháu trai. Đối với anh, cô chỉ có thể nói xin lỗi. Cô nợ anh quá nhiều rồi. Đời này cô cũng không thể quên anh. Anh đã từng dịu dàng và chăm sóc cho cô. Lăng Bắc Diệp cùng cô nhìn nhau hồi lâu, sau đó đưa tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô. 3 năm qua cô đã tiếp nhận ngực của anh rồi, chỉ là việc kia không được. Anh chỉ muốn em yêu anh, có thể cảm nhận được tình yêu của em, không cần lạnh lùng với anh là đủ rồi. Cho dù bị cô tổn thương sâu như vậy, anh vẫn không thể buông tay. Đời này làm bác Diệp anh thua trong tay Lục Khải Lâm, cho dù phải trải qua bất cứ điều gì trong cuộc sống. Anh nói như vậy làm cô cảm động không ngừng rơi lệ, cũng trở tay ôm anh thật chặt. À Diệp, giọng khàn khàn run rẩy gọi anh. Lục Khải Lâm, cô đã tu luyện được phúc khí gì mà lấy được một người đàn ông yêu cô như vậy? Lòng bác Diệp cười chua xót, ôm chặt người cô, trái tim một lần nữa dịu lại, hạnh phúc vì gặp được cô. Kẻ đó là ai? Anh kiềm chế mở miệng trầm giọng hỏi. Rõ ràng cảm giác cơ thể Lục Khải Lâm cứng đờ, sau đó toàn thân cô đều run rẩy. Gần trường học, một kẻ lang thang trong hẻm nhỏ, sau đó không biết đi đâu rồi, em không dám nói với ai, cảm thấy sẽ làm mất mặt nhà họ Lục. Run rẩy nói ra, không có cách nào quên được đêm sợ hãi kia, khổ sở kiểu trời trời không biết, kiểu đất đất chẳng hay. Thật khờ, anh vừa giận vừa thường nói ôm sát cô, bàn tay giữ chặt gáy của cô càng không ngừng trấn an. Vậy mà một người vẫn giấu chuyện này ở trong lòng, đã nhiều năm như vậy cũng không một ai phát hiện, có thể thấy được cô đã kìm nén biết bao. Ngay cả tính cách cô cũng thay đổi, từ một cô gái hoạt bát sáng sủa giống Úc Từ Duyệt lại trở nên trầm tĩnh ít lời như bây giờ. Thậm chí Lăng Bắc Diệp từng có ấn tượng tốt với rất tốt với Úc Từ Duyệt. Tựa vào trong ngực Lăng Bắc Diệp, được anh ôm trong ngực hưởng thụ ấm áp, trong lòng Lục Khải Lâm từ trước tới nay chưa từng yên bình như thế. Lúc Lăng Bắc Hàn về đến nhà, Úc Từ Duyệt đã ngủ, anh ngồi ở mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ cô ngủ thiếp đi. Không nhịn được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô một cái, rồi sau đó nhanh chóng đi tắm lên giường. Cô vẫn giống như trước đây, cho dù ngủ thiếp đi vẫn giống như bạch tuộc quấn lên người anh, bá đạo ôm anh thoải mái ngủ. Nhưng cô thoải mái, đối với Lăng Bắc Hàn mà nói lại là một loại hành hạ ngọt ngào. Chương 230, muốn ăn mì đậu hũ dưa chua. Cố gắng khiến mình tỉnh táo để áp chế dục vọng đang dục dịch trong người, bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng của cô nhẹ nhàng sờ. Nơi đó là một mị sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày, đó là con của cô và anh. Cứ mỗi lần nghĩ ngợi tới đây thì anh lại có cảm giác rất kỳ diệu. Đó là cảm động đặc biệt đối với một sinh mạng, cảm động với tình yêu của bọn họ. Giờ phút này khi anh được ôm thân thể nhỏ bé ấm áp của Úc Từ Duyệt vào lòng, anh cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trong lòng anh, cô cùng đứa bé chính là hậu phương vô cùng vững chắc. Cho dù anh có khổ cực hay mệt mỏi đến đâu, nhưng chỉ cần nhớ tới bọn họ thì anh vẫn sẽ cắn răng chịu đựng được tất cả. Cúi đầu hôn nhẹ một cái ở trên trán của cô, lúc này cô gái nhỏ trong ngực lại đang đầu bầu buồn bực. Hừ, Lăng Bắc Hàn, em đói. Úc Từ Duyệt bị cơn đói bụng làm cho tỉnh lại, mờ mờ màng màng đáng thương nói với anh. Vừa nghe nói cô đói bụng, cảm giác mệt mỏi vây quanh Lăng Bắc Hàn toàn bộ đã tiêu tán. Anh vội vàng ôm cô ngồi dậy. Muốn ăn cái gì, anh đi làm cho em. Nhìn cô từ từ tỉnh lại trong ngực anh, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt của Úc Từ Duyệt, làm cho cô có cảm giác tê dại nhàn nhạt, mở đôi mắt trong veo như nước mắt ra nhìn anh. Muốn ăn mì đậu hũ dừa chua. Úc Từ Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của anh thì thào nói. Mì đậu hũ dưa chua, đó là cái quỷ gì vậy? Lăng Bắc Hàn nghi ngờ liếc nhìn Úc Từ Duyệt. Anh đi nấu mì cho em. Anh nấu mì cho em, mì ăn liền đậu hũ dưa chua nha. Úc Từ Duyệt lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo, lôi kéo cổ tay của anh, tỏ vẻ đáng thương nói. Lúc này cô rất muốn ăn món vừa chua lại vừa cay, đó là đậu hũ dưa chua. Mì ăn liền, hổ đồ, không cho phép ăn, mà đó chẳng những không có dinh dưỡng mà lại còn có hại. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm nhỏ giọng nói, cô gái nhỏ này nửa đêm lại muốn ăn mì ăn liền. Không sao, em muốn ăn, một lần thôi có được không? Anh không có ở nhà em cũng không dám xin bà nội ăn, nên bây giờ anh cho em ăn một lần có được không? Em thật sự rất muốn ăn. Úc Từ Duyệt ngồi xổm trên giường lớn, lôi kéo cổ tay Lăng Bắc Hàn đang đứng ở mép giường, càng lắc lắc làm nũng không ngừng, đáng thương nói. Cô chú cái miệng nhỏ lên, cô như vậy làm cho anh không đành lòng cự tuyệt.

Cô cố gắng dãy dụa, chất lỏng ở giữa hai chân vẫn không ngừng chảy ra, bụng quặn đau từng trận, lòng lại tràn đầy chua xót, nhưng cô quyết tâm không đáp lại. Thấy cô giống như muốn chết, anh không đành lòng buông cô ra, thân thể của cô suy nhược ngã xuống trên giường. Lần trước, cô vay tiền tôi là bởi vì ba cô ngã bệnh sao? Vành mắt có lẽ Mộ Phàm đỏ lên nhìn cô ngã xuống giường, cuối cùng cũng hỏi. Chương 232, kết thúc. Lần đó cô hỏi vay tiền của anh, bị anh làm trò nhục nhã bởi vì anh hiểu lầm cô là người tham tiền. Nhưng bây giờ anh đã biết sự thật nên rất hối hận. Anh không nhắc tới, cô cũng cho phép mình quên lãng chuyện này. Nhưng hôm nay anh lại nhắc tới như vậy, làm lòng cô lần nữa quặn đau. Lúc cô khó khăn nhất, người cô nghĩ đến đầu tiên là anh. Cô cho anh là cũng thích cô. Cô hỏi anh vay tiền là để chữa bệnh cho cha, nhưng lại đổi lấy những lời nói nhục nhã của anh. Cô cùng đường mới đi tìm tới làm phiền Lăng Bắc Hàn. Đúng vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không khóc cũng không cười, cô bình tĩnh nói. Tôi cho là... Lệ tiên sinh, việc này đã không còn ý nghĩa gì rồi, sự việc kia tôi cũng không còn oán giận anh. Mà anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp tôi. Thổ Nhã Lan nhìn Lệ Mộ Phàm nói, không oán không hờn đứng lên, cô cũng là một người hiểu chuyện, cô biết anh cũng không có nghĩa vụ phải cho cô mượn tiền. Tất cả đều do cô chỉ nghe theo ý mình mà thôi. Cô biết bây giờ bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì. Trước đó giữa hai người xảy ra mối quan hệ không nên có. Nhưng hiện tại mối liên hệ duy nhất của hai người là đứa bé cũng đã mất. Cho nên giờ đây họ lại càng không có quan hệ gì. Buồn bã, đau đớn dâng lên trong lồng ngực anh, kích động. Cô không yêu tôi nên độc ác phá bỏ đứa bé sao? Anh vô lực hỏi, nhưng trong lòng cũng rõ ràng cô có quyền không cần đứa bé này. Nhưng anh chỉ oán cô, tại sao lại có thể ác tâm như vậy? Không yêu, trong lòng Thổ Nhã Lan phát khổ, nhưng có khổ mấy cũng phải chịu đựng. Cô không biết rốt cuộc yêu là như thế nào. Cô chỉ biết cô thích nhìn anh say sưa ăn ngon lành những thức ăn mà cô nấu. Thích anh thỉnh thoảng cười dịu dàng với cô, cũng thích anh ôm đàn guitar ca hát. Cô cũng đau lòng khi nhìn thấy anh buồn buồn không vui uống rượu giải sầu. Nhìn anh, cô lắc đầu một cái, khóe miệng nở nụ cười. Tôi mới chịu 19 tuổi, không thể làm để một đứa bé làm liên lụy tới mình. Liên lụy, Lệ Mộ Phàm chết tâm nhìn cô, cảm giác có vẻ như mình rất buồn cười, chạy từ nước Mỹ xa xôi tới nơi này. Anh chậm rãi móc ra một tấm chi phiếu từ trong bộ âu phục màu đen của mình, cầm bút máy viết chữ như vẽ tranh, xé ra đưa cho cô. Coi như là tôi bồi thường cho cô. Có lẽ anh đã không đành lòng thấy cô ở một nơi nghèo túng như vậy, thế nhưng anh lại đối xử như vậy với một cô gái đã lừa gạt anh. Giết chết đứa bé của anh, Lệ Bộ Phàm cảm giác mình gần giống như thánh nhân. Cũng có lẽ anh đã trở nên thành thục, phần rõ thị phi. Cô cùng anh vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên cô cũng không có nghĩa vụ sinh con cho anh. Nhưng vì cái gì trong lòng anh lại rất hận cô, hận muốn bóp chết cô. Anh kiềm chế nỗi hận trong lòng, đôi tay hơi có vẻ run rẩy đem tấm chi phiếu để lại ở một bên trên bàn. Tôi không cần. Lấy tiền đó để đuổi cô đi sao? Thật đúng là hào phóng đấy. Cô kích động đứng lên, đem tấm chi phiếu ném lại cho anh, trái tim run rẩy kịch liệt đau đớn. Lệ Mộ Phàm nhìn ánh mắt kiên định của cô làm tim anh đau nhói, không thể nhịn được, anh đưa tay ra ôm lấy thân thể cô thật chặt. Thật ra thì, chính cô đã cho anh rất nhiều vui vẻ, đi cùng với cô rất thú vị, anh vẫn hay lấy việc trêu chọc cô, khi dễ cô làm thú vị, mà cô cũng ngốc nghếch mặc anh khi dễ cũng không phản kháng. Thổ Nhã Lan không ngờ anh sẽ đột nhiên ôm mình, lòng tràn đầy uất ức hóa thành nước mắt mãnh liệt rơi xuống. Thật ra thì anh ấy cũng không xấu, chỉ là không thích cô, cái ôm này của anh coi như là thương hại cô sao. Dùng sức chớp chớp đôi mắt, cô cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Lệ Mộ Phàm ôm cô một lúc lâu mới buông cô ra, rũ còi mắt xuống nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, còn đôi mắt thì sưng đỏ. Tiền này không phải tôi có ý vũ nhục cô hãy cầm đi, hãy sống một cuộc sống thật tốt. Cảm ơn cô đã từng mang đến cho tôi sự vui vẻ. Giọng nói của Lệ Mộ Phàm bị ép tới mức rất thấp, hơi có vẻ khàn khàn. Anh nhìn cô thật bình tĩnh nói. Anh nói cảm ơn cô. Thổ Nhã Lan thật bất ngờ, một người đàn ông luôn cao cao tại thượng như anh trong miệng lại dám nói ra từ này. Cô còn tưởng rằng anh thật sự muốn nhục nhã cô một lần nữa. Tôi thật sự không cần. Những thứ kia là cô cảm tâm tình nguyện bỏ ra, là vô giá, không cần dùng tiền bạc tới hồi báo. Thổ Nhã Lan cũng hiểu bản thân cô không hối hận vì đã yêu anh. Những thứ kia đều do cô tự nguyện, cho nên cô không cảm thấy anh thiếu cô. Lệ Mộ Phàm vẫn thò tay cầm lấy tấm chỉ phiếu, nhếch miệng lên nhìn cô. Vậy gặp lại sau. Cứ như vậy hòa nhau yên lặng mà chia tay. Giống như lần này anh tới tìm cô chính là nói với cô hai chữ này. Lúc trước là không tiện chia tay. Thổ Nhã Lan nhịn được nước mắt, nhưng gương mặt tuấn tú của anh cũng cười cười. Hẹn gặp lại. Như vậy tốt vô cùng. Thật rất tốt. Anh không có hủy diệt những hình ảnh của mình trong lòng cô. Phần tình cảm tốt đẹp này chính là tình yêu say đắm. Lệ Mộ Phàm xoay người, cất bước đi tới cửa. Trong lòng anh mơ hồ đau như bị thứ gì đó xé rách. Anh nhớ những lời cô đã nói, cố gắng trở thành một con người không phải là bởi vì bề ngoài, giả thế hấp dẫn mà thu hút ánh mắt của phụ nữ. Nếu như điều duy nhất anh không thấy hối hận là khi anh bước ra khỏi ngưỡng cửa này, trong nháy mắt cô nói cho anh biết. Cô thích anh không phải là vì tiền của anh. Nói thì có lợi ích gì, cô núp ở sau cửa sổ nhìn anh bước lên một chiếc xe cao cấp rời đi. Hoàng hồn buông xuống, một chiếc xe lay động rời khỏi cái khu dân cư nghèo. Trong không khí còn lưu lại mùi vị bạc hà khoan khoái trên người anh, dưới thân thể của cô vẫn còn chảy máu. Đứa bé của bọn họ và anh cũng đã cùng nhau rời khỏi cô. Nhìn gian phòng đơn sơ trống vắng, một loại cảm giác cô độc cắn nuốt cô. Nhưng cô không hề khóc, cô phải mỉm cười hạnh phúc. Giống như tất cả những chua xót trong lòng đều bị cái ổng vừa nãy của Lệ Mộ Phàm hòa tan. Âu Lăng Hân thấy con trai đi tới phi trường, vẻ mặt bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra. Cái đó Thổ Nhã Lan... Mẹ, đừng lo lắng cho con nữa, giữa con và cô ấy đã chấm dứt. Lệ Bộ Phàm cũng mới biết mẹ anh đã đi tìm Thổ Nhã Lan, lại mẹ sợ mẹ lại vì chuyện của anh mà lo lắng. Anh hiểu chuyện nói với bà. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của con trai, Âu Lăng Hân vui mừng. Nhìn con trai như vậy, bà nghĩ con trai cùng với Thổ Nhã Lan thật sự đã không có tình cảm gì nữa rồi. Như vậy thì con hãy an tâm mà học, về sau công ty phải giao cho con quản lý rồi. Âu Lăng Hân nhìn anh, gương mặt hòa ái cười nói. Con cũng nên buông Duyệt Duyệt thôi. Mẹ, hiện tại con và Duyệt Duyệt chỉ là bạn bè bình thường. Anh kiên quyết cắt đứt rõ ràng mối quan hệ này. Đối với Úc Từ Duyệt, anh đã sớm không còn cố chấp nữa rồi. Như vậy cũng tốt, hôn sự của con mẹ sẽ bàn bạc với chú của con một chút. Xem nhà cô gái nào thích hợp, sau đó còn cố gắng bồi dưỡng tình cảm với cô ấy, cho sau khi con hoàn thành xong việc học. Gấp như vậy làm cái gì, con mới 21 tuổi. Nhìn mẹ của mình, Lại Mộ Phàm cười khổ nói. Được rồi, vậy mẹ không ép con, nhưng con cũng không được có quan hệ nam nữ tùy tiện ở bên ngoài. Âu Lăng Hần dạy dỗ anh, Lệ Mộ Phàm nhìn bà cười cười, chỉ chốc lát sau lên máy bay đi, anh muốn đi suốt đêm về nước Mỹ. Lâm Bắc Hàn rời đi 3 ngày rồi, chỉ có ngày đó đến đơn vị trước khi xuất phát, cô đã gọi điện thoại tới cho anh. Rồi sau đó không thấy bóng dáng nữa, bởi vì Úc Tử Diệt nghe thấy ở đó bọn họ đã bắt đầu diễn tập quân sự. Theo quan sát của cô, hai ngày này sức khỏe mẹ chồng Tiếu Dĩnh hình như không tốt, thường hay không xuống dưới lầu ăn cơm, đều là do Lăng Chí Tiêu bưng lên. Cô muốn đi an ủi bà, nhưng gõ cửa mấy lần cũng không có phản ứng. Cô nghĩ là chắc mẹ sinh bệnh nặng, nhưng cô nhớ trước khi Lâm Bắc Hàn đi, con nói mẹ chồng không có sinh bệnh gì, chỉ là cảm vặt. Nhàn tịch giống như là biến mất khỏi thế gian vậy. Sau khi chị ấy rời đi, chưa bao giờ gọi cho cô một cú điện thoại. Gửi tin nhắn vào số điện thoại trước đây chị ấy cũng không được. Chat Messenger chị ấy cũng không hề sử dụng đến. Nhưng mà cô rất thông minh, biết để lại tin nhắn cho chị ấy trên diễn đàn tiểu thuyết. Ông Từ Diệt phải lẻ lưỡi hít hà, thật bội phục Nhàn tịch. Thế nhưng chưa từng ngừng việc viết tiểu thuyết mới. Chị ấy thật là kiên cường. cô rất yêu thương và lo lắng cho chị ấy. Nhưng nhìn chị ấy kiên trì cập nhật như vậy, cảm thấy chị ấy đã khá hơn rồi. Một quyển mới nhất là Trào Quyền, viết chuyện xưa của cô cùng Lăng Bắc Hàn. Có rất nhiều chuyện là sự thật phát sinh giữa cô cùng Lăng Bắc Hàn, cũng có rất nhiều chi tiết là Nhan Tịch tự mình tưởng tượng, thèm thắt một chút, thỉnh thoảng cười đến ồm cả bụng, thỉnh thoảng khóc đến thảm. Cô đã tốn hết một buổi chiều để xem xong, sau đó cô nhắn lại. Chỉ hy vọng chị ấy có thể sống thật tốt, nhất định phải thật tốt. Người này rõ là đang che giấu. Ông Từ Diệt nhìn có một người gọi là Tánh Tài Đánh, có vẻ như có rất nhiều người nhắn lại, tức giận mắng. Lão Lục không lợi dụng Nhàn Tịch. Cứ như vậy nhắn lại liên tiếp hơn 10 tin. Đọc tiểu thuyết mà thôi, làm gì kích động như thế? Ông Từ Diệt tức giận nói, không phải Lão Lục đang lợi dụng Nhàn Tịch sao? Ở trong tiểu thuyết, Nhàn Tịch không viết rõ ràng. Ông Từ Diệt cào mày. Mặc kệ có hay không, dù sao Lão Lục cũng là người xấu. Ông Từ Diệt thầm nói, trên thực tế, Lão Lục có thể là làm vùng sao? Ông Từ Duyệt ẩm thầm nghĩ ngợi, không dám tưởng tượng. Cô cảm thấy Nhàn Tịch ảo tưởng Lão Lục thành người nằm vùng để tự an ủi mình. Cô cũng mặc kệ có phải nằm vùng hay không, Lão Lục thật sự đã làm tổn thương Nhàn Tịch thật nhiều. Nếu là Lăng Bắc Hàn đối xử với cô như vậy, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tiểu Dĩnh, có chuyện gì vậy? Sao lại không chịu xuống ăn cơm? Liên tiếp chừng mấy ngày Tiểu Dĩnh cũng không xuống ăn cơm mà cũng không thấy đi làm. Bà cụ ăn cơm bất mãn nói. Bà nội, chắc thân thể mẹ không thoải mái. Lúc này Úc Tử Duyệt giúp hòa giải, chỉ thấy bà chồng bưng khay thức ăn từ phòng bếp ra ngoài đi lên lầu. Thân thể không thoải mái cũng không xuống dưới lầu ăn cơm à? Người mang thai bị nôn ngén lợi hại cũng không yếu ớt như vậy. Bà nội, bà cụ bất mãn nói bị Úc Tử Duyệt cắt đứt. Nghĩ thầm, bà nội còn rất nghiêm khắc đối với mẹ chồng, so với việc Tiểu Dĩnh đối xử với cô còn hơn rất nhiều. Bà cụ cũng là tức giận Lăng Chi Tiêu cùng Tiểu Dĩnh có chuyện gạt bà. Em ăn không vô. Tiểu Dĩnh thấy Lăng Chi Tiêu bừng thức ăn đi vào, hơi có vẻ suy yếu mà nói, bà muốn đi phá đứa bé này, nhưng hai ngày này huyết áp hơi cao, không thể làm giải phẫu. Ăn không vô cũng phải cố chịu một chút, những thứ này đều là thức ăn giúp hạ huyết áp. Lăng Chi Tiêu trầm giọng nói. Lăng Chi Tiêu, anh cũng ước gì em nhanh chóng phá bỏ đứa bé này có phải không? Tiểu Dĩnh mất trí ngồi dậy trên giường gầm nhẹ. Rõ ràng chính là bà cũng không muốn có đứa bé này, nhưng lại muốn đổ thừa Lăng Chi Tiêu. Cũng đều do bọn họ sai lầm, cứ nghĩ lớn tuổi như vậy rồi sẽ không thể nào có thai được. Nào biết, sinh ra không thực tế mà phá bỏ cũng không nỡ. Nghe lời của Tiểu Dĩnh nói Lăng Chi Tiêu nặng nề để khay thức ăn xuống trên bàn, đi tới mép giường vẻ mặt tức giận nhìn Tiểu Dĩnh chằm chằm. Tiểu Dĩnh, em đây là đang nói cái gì? Tiểu Dĩnh ngẩng mặt, lòng tràn đầy khổ sở, không biết nên nói gì. Khỏi phải nói em không thể sinh cái thai này, em cũng hơn 50 rồi, sinh đứa bé này quá nguy hiểm, anh cũng là suy nghĩ vì an toàn của em. Lăng Chi Tiêu kích động nói, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Dĩnh không nói chuyện nữa, xuống giường bắt đầu ăn cơm. Huyết áp hạ có thể đi giải quyết, em đi nói với Bắc Hàn. Tiểu Dĩnh tỉnh táo lại nói với Lăng Chi Tiêu, mới vừa rồi là do trong lòng quá khổ sở, quá mâu thuẫn mới có thể mất hết lý trí như vậy. Lớn tuổi rồi không thể sinh được nữa. Lăng Chi Tiêu hút thuốc, gật đầu, mọi việc vẫn là đặt an toàn của bà lên trên hết, sinh mạng vô thường. Bà nội, Úc Tử Duyệt cùng bà cụ trộm nghe ở ngoài cửa nên câu nói vừa rồi của Tiểu Dĩnh, hai người họ đều nghe rất rõ ràng. Là sao ta? Úc Tử Duyệt vẫn còn rất kinh ngạc, vừa đỡ bà cụ xuống lầu vừa hỏi. Lúc đó cô chỉ nghe mẹ chồng nói cái gì mà phá bỏ đứa bé, còn chưa có nghĩ tới phương diện kia. Có ý gì? Tai nạn chết người. Bà cụ tức giận nói. Cái gì? Cái gì xảy ra án mạng? Ông Từ Duyệt kinh ngạc hỏi. Lớn tuổi như vậy rồi... Bà cụ lại thầm nói, một bên Úc Tử Duyệt vẫn còn suy nghĩ ý tứ trong lời nói của bà cụ, nơi cẩn thận lại hồi tưởng lại câu nói mới vừa rồi của mẹ chồng, khuôn mặt cô trở nên khiếp sợ. Mẹ chồng mang thai. Trời ạ, thật là một tin tức quá thú vị nha, hơn 50 tuổi rồi vẫn có thể mang thai. Oh my god. Úc Tử Duyệt ầm thầm kêu lên ở trong lòng. Bà nội, mẹ thật sự có thai rồi hả? Đỡ bà cụ vào gian phòng, Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi lại. Nhà đầu ngốc. Bà cụ gõ một cú vào cái đầu nhỏ của cô. Tử Duyệt mở ngăn kéo ra. Bà cụ chỉ vào một cái giường giống một cái bàn đã lỗi thời, nói với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt còn kinh ngạc lắm, sửng sốt một chút mới mở cần kéo này ra. Dưới sự chỉ thị của bà cụ, cô lấy ra một hộp gỗ có khắc hoa văn. Chỉ thấy bàn tay già nua của bà cụ run rẩy mở cái hộp kia ra. Bên trong có một tấm vải đỏ. Bà cụ từ từ mở ra từng lớp vải vóc một. Bên trong lộ ra một vòng tròn sáng bóng mà mượt mà, không hề tì vết. Đó là vòng tay phỉ thúy. Đây không phải là chiếc vòng tay mà bà cụ rất yêu quý hay sao? Bà nội, muộn rồi bà còn lấy vòng tay ra làm gì vậy? Ông Tử Duyệt nghỉ hoặc hỏi, chỉ thấy bà cụ đeo vòng tay lên, sau đó vuốt ve, rồi lại gỡ xuống. Ông Tử Duyệt kinh ngạc, chiếc vòng được đeo vào tay cô. Bà cho cháu chiếc vòng tay này. Bà cụ rất phóng khoáng nói, chỉ thấy Úc Tử Duyệt kinh ngạc trợn mắt há mồm, đớ lưỡi nhìn bà cụ. Mau trở về ngủ đi, bảo dì Vương tới đây giúp bà tắm. Bà cụ không có trò cô mở miệng liền đuổi cô đi rồi. Không, không phải, bà nội cái vòng tay này... Bà tặng cho cháu không thích à? Bà cụ căn cứ vào nét mặt của cô mà nói. Không, không phải, bà nội, đây là bảo bối của bà đưa cho cháu. Ông Tử Duyệt nhìn bà cụ nói, hình như ý thức được cái gì. Để cho cháu cầm thì cứ cầm, giúp bà bảo quản cho tốt, gia truyền. Bà cụ lại nói, trong lòng Úc Tử Duyệt như có dòng nước ấm chảy qua, rồi sau đó đi về gian phòng của mình. Mới vừa cầm điện thoại di động lên, cô rất vui mừng vì Lăng Bắc Hàn đang gọi điện thoại tới cho cô. Chương 233, gọi điện thoại cũng dịu dàng. Úc Tử Duyệt không ngờ Lăng Bắc Hàn lại gọi tới. Lúc nhìn màn hình điện thoại, cô thật sự rất vui mừng. Không kịp chờ, nhanh chóng bắt máy sau đó nằm xuống giường. Alo. Cô ngọt ngào mở miệng nói vào điện thoại, nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay trái đang phát ra ánh sáng thuần khiết. Nghĩ tới lời nói của bà nội, cô dần cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Bà nội tặng cho cô chiếc vòng tay bảo bối của bà, chứng tỏ bà rất yêu thương cô. Bà cụ không có nói rõ, nhưng mà trong lòng Úc Tử Duyệt không phải bà cụ cũng rất phúc hắc hay sao? Lăng Bắc Hàn nghe thấy giọng nói, cô liền cảm giác cô đang vui vẻ. Chuyện gì mà vui vậy? Lăng Bắc Hàn cười hỏi, giọng nói đậm vẻ cương triều. Chỉ cần cô vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui và yên tâm hơn nhiều. Bà nội tặng vòng tay của bà cho em. Úc Tử Duyệt đặc ý nói. Vòng tay? Lăng Bắc Hàn cau mày, vòng tay của bà cụ chỉ có chiếc vòng tay phỉ thúy, đó là vật do tổ tiên truyền lại. Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, có chút không tin bà cụ sẽ tặng bảo bối của bà cho Úc Tử Duyệt. Đúng vậy nha, là vòng tay phỉ thúy. Úc Tử Duyệt cười nói, nhớ tới mẹ cô Tô Mạt Hè cũng có một chiếc vòng tay phỉ thúy truyền lại cho chị Lệ Huyền. Khi đó cô còn cảm thấy tử tưởng, truyền cho con trai không truyền cho con gái rất phong kiến. Không ngờ mình cũng sẽ có. Làm con dâu cả nhà họ Lăng, cô có cảm giác rất tự hào. Úc Tử Duyệt vừa nói như thế, Lăng Bắc Hàn ngược lại rất kinh ngạc. Không ngờ bà cụ sẽ thật từ bỏ. Vậy thì em phải bảo quản cho thật tốt, đừng làm hư, đó là tâm ý của bà. Lăng Bắc Hàn dặn dò cô. À đúng rồi, Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt bỗng chốc nhớ lại chuyện tình của bà Tiếu, giọng lập tức trở nên nghiêm nghị, còn có vẻ tức giận, ngồi dậy dựa vào đầu giường. Sao vậy? Nghe thấy giọng cô đột nhiên nghiêm nghị, Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, cũng không biết mình đã đắc tội gì với tiểu tổ tông này. Tại sao chuyện con mẹ anh không nói cho em biết? Anh đúng là không sửa được các bệnh xấu xa này, chuyện gì cũng gạt em. Ông Từ Duyệt thở hổn hển nói vào điện thoại. Nghe cô nói đến việc này, ngược lại làm bác Hàn thở phào nhẹ nhõm. Mẹ không cho anh nói, bởi vì mẹ cũng cảm thấy chuyện này thật khó nói. Nhớ tới bà Tiếu làm bác Hàn cau mày, cũng không biết bà ấy đã giải quyết xong hay chưa. Phá bỏ đúng là đáng tiếc, dù sao cũng là một sinh mệnh nhỏ. Nhưng nếu suy nghĩ lại, một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi thì sinh mạng an toàn là trên hết. Huống chi, chính sách bên trên cũng không cho phép. Có cái gì mà ngại, mang thai thật tốt, mẹ em với em cùng nhau dưỡng thai, sau đó cùng nhau sinh, thật thú vị. Lúc đó anh sẽ có thể một cậu em trai hoặc là cô em gái. Ông Từ Duyệt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rất thú vị, còn bật cười vui vẻ. Làm bác Hàn vừa nghe cô nói như thế, ngược lại cũng cảm thấy rất thú vị. Cô nhóc này thật đơn thuần, luôn có thể nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực. Đồ ngốc! Làm bác Hàn cưng chiều cười nói. Mấy ngày này cảm thấy thế nào, con ồn nhiều không, ngực con đau căng không? Không ồn nhiều như lúc trước, nhưng ngực còn căng ra nhiều hơn. Ông Tử Duyệt lại trượt xuống nằm trên giường, lấy chăn đắp người, xấu hổ nhỏ giọng nói. Tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, em phải vui vẻ lên. Làm bác Hàn trầm giọng nói. Biết rồi, dài dòng, nói nhiều như phụ nữ vậy. Ông Từ Duyệt được nước lấn tới trèo gẹo anh. Ông Từ Duyệt em... Cô nhóc thối này dám chê anh dài dòng, còn nói anh nhiều như lời như phụ nữ. Làm bác Hàn tức giận gầm nhẹ. Đầu dây bên này Ông Từ Duyệt lẻ lưỡi cười hà hề, có thể tưởng tượng được hiện tại làm bác Hàn giận đến sành mặt. Dù thế nào đi nữa anh cũng không có ở đây, nên cô không sợ. Ông Từ Duyệt nghĩ như vậy lại càng hà hề hơn. Em làm sao, có bản lãnh anh tới đánh em đi. Em được lắm Úc Từ Duyệt, đợi anh về nhà xem anh xử lý em thế nào. Làm bác Hàn cảnh cáo nói. Em chờ, anh tới đây à. Úc Từ Duyệt đắc ý, sau đó xấu xa kêu à vào trong điện thoại. Âm thanh mị hoặc như vậy làm lăng bác Hàn nảy sinh ra ý nghĩ linh tinh. Trong điện thoại tiếng kêu của cô gái nhỏ không hề dừng lại mà còn kêu lợi hại hơn, càng không ngừng à. Úc Từ Duyệt em. Giọng nói của Lăng Bác Hàn trở nên khàn khàn bởi tình dục trầm thấp. Trong đầu điện hình lên hình ảnh kiều diễm của cô, bộ dạng ấy thực sự khiến anh khó nhịn. Ông xã, người ta... Úc Từ Duyệt âm thầm cười trộm trong lòng, càng cố ý phát ra âm thanh mập mờ tê dại đến tận xương tủy, làm cô càng thêm khoái chí. Úc Từ Duyệt, em động tình có phải không? Làm bác Hàn không nhịn được nói ra những lời khiếm nhã. Hiện tại anh hận không thể bắt lấy cô, mãnh liệt yêu cô. Nhưng bây giờ anh đang ở vùng duyên hải phía nam, cách xa cô mấy ngàn dặm mà cô còn có thai. Anh cũng biết cô gái nhỏ đang cố ý chọc anh, làm anh khổ sở. Người ta, ông xã, anh có muốn em hay không? Ông Từ Duyệt bọp mũi, giọng nũng nịu mị hoặc. Muốn, anh muốn mạnh mẽ tiến vào, sâu đầy em. Anh nhẫn nại gầm nhẹ, cũng xấu xa ăn miếng trả miếng kích thích cô. Anh... Bị lời nói của anh kích thích, đột nhiên cơ thể cô bắt đầu ngứa ngáy. Úc Từ Duyệt nhớ tới lúc bọn họ vui vẻ. Lúc này, tình yêu chính là từ vị tốt đẹp, lại cảm giác thân thể trở nên khó chịu. Cảm giác được giọng cô thay đổi, làm bác Hàn cười hà hề. Rốt cuộc cô cũng cảm giác được sự dày vò, cái này là tiểu ác mà dày vò. Duyệt Duyệt, tự bản thân giúp mình vui vẻ, giống như anh giúp em. Trong điện thoại làm bác Hàn hướng dẫn cho cô, rõ ràng là cô hiểu ý của anh. Úc Từ Duyệt nghe lời anh nói khuôn mặt đỏ ửng. Không. Cô theo bản năng của phản bác, tay nhỏ bé cũng không tự giác hành động. Trong điện thoại, lúc Lăng Bác Hàn nói xong, không khí càng ngày càng mập mờ. Úc Từ Duyệt giống như dính phải ma pháp của anh, nằm ở trong chăn thực hiện theo sự chỉ dạy của anh, tự làm mình vui. Trời! Cúp điện thoại, sau khi tỉnh táo lại, Úc Từ Duyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô vừa làm gì vậy, lại đang nghe điện thoại của Lăng Bác Hàn. Mặc cỡ chết đi được, Úc Từ Duyệt tức giận nằm ở trên giường, khuôn mặt đỏ lên vùi vào trong gối, thật sự rất mất mặt. Nhưng đúng là vừa rồi cô rất vui vẻ, tựa như lúc có ở bên anh vậy. Sau khi cảm giác vui vẻ biến mất, cô mới xuống giường chuẩn bị đi tắm. Nhưng ngay lúc này, từ bên ngoài có tiếng bước chân bịch bịch. Úc Tử Duyệt vội vàng mở cửa, chỉ thấy bà chồng Lăng Chí Tiêu đang ôm mẹ chồng đi xuống lầu. Nhân viên bảo vệ Tiểu Lý cũng đứng ở khúc quanh cầu thang. Bà, sao vậy? Úc Tử Duyệt kinh hoàng hỏi. Mẹ con đau bụng, bà đưa bà ấy đến bệnh viện, con cứ nghỉ ngơi đi. Lăng Chí Tiêu gấp rút nói với Úc Tử Duyệt, trên mặt cũng khó giấu được vẻ lo lắng. Hiếm khi Úc Tử Duyệt nhìn thấy bộ dạng lo lắng như vậy của ông. Luôn luôn là một người đàn ông trầm ổn giống như núi, ông cũng sẽ có lúc lo lắng, nhất định là quá lo lắng cho mẹ chồng. Úc Tử Duyệt ẩm thầm nghĩ, sau khi hồi hồn liền đi theo xuống họ xuống lầu, chỉ thấy dì Vương và bà cụ trong phòng cũng nghe thấy tiếng động. Dì Vương hỏi, Lăng Chí Tiêu thông báo với dì Vương mấy câu liền ôm Tiểu Dĩnh đi ra cửa, cũng dặn Úc Tử Duyệt đừng lo lắng. Duyệt Duyệt, nhanh đi nghỉ ngơi đi, không có việc gì, tôi đi trấn an bà cụ. Dì Vương ôn hòa nói với cô, Úc Tử Duyệt gật đầu một cái đi lên lầu. Hy vọng mẹ chồng thật sự không có chuyện gì, lớn tuổi như vậy còn mang thai, thật ra là một chuyện nguy hiểm. Úc Tử Duyệt vẫn mất ngủ lo lắng cho Tiểu Dĩnh, nhưng cô lại không dám gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn, sợ ảnh lo lắng. Tiểu Dĩnh đột nhiên đau bụng, ra máu dưới người, sau khi được bà đưa đến bệnh viện, trải qua kiểm tra thì phát hiện nồng độ HCG giảm xuống rõ ràng, người cũng không ngừng chảy máu, bụng lại rất đau đớn. Lúc đó Lăng Chí Tiêu đã có cảm giác Tiểu Dĩnh chắc xảy thai rồi, nhưng cuối cùng bệnh viện lại cho kết quả là Tiểu Dĩnh mang thai ngoài tử cung, hơn nữa còn là xảy thai tự nhiên. Úc Tử Duyệt đã đến rạng sáng 4 giờ mới nghe được tin tức của Tiểu Dĩnh. Sau khi biết được không còn nguy hiểm đến tính mạng, cô mới yên tâm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi rời giường, cô nghe dì Vương kể lại bệnh tình của Tiểu Dĩnh. Cảm ơn trời đất vì đã phát hiện kịp thời, mà nó cũng chảy máu rồi. Nếu không cái thai mà lớn hơn một chút, ống dẫn chứng bị vỡ cũng rất nguy hiểm. Dì Vương ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nói, bà cụ ngồi ở một bên, cau mày hết than lại thở. Úc Tử Duyệt nghe được sợ hết hồn hết vía, tay nhỏ bé sờ bụng của mình, nghĩ thầm, mình chẳng lẽ cũng... Duyệt Duyệt, cháu cũng đừng lo lắng vớ vẩn, không phải đã đi siêu âm rồi sao, xác định chính xác là ở cửa tử cung. Dì Vương nhìn Úc Tử Duyệt vuốt bụng mình, dáng vẻ lo lắng nên vội vàng nói. À, mẹ còn có nguy hiểm gì không? Lúc nào mới có thể xuất viện? Sau khi dì Vương lo cơm nước xong, cháu với dì đi thăm mẹ. Úc Tử Duyệt hồi hồn hỏi. Đã không còn nguy hiểm, nghe nói muốn ở lại viện quan sát mấy ngày, chỉ sợ chảy không hết. Một lát nữa cháu cũng không cần đi, an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Dì Vương lại nói. Đêm qua tôi còn lo lắng không biết nên giải thích sao với bản kế hoạch hóa gia đình ở trên. Ai ngờ... Thôi, lớn tuổi như vậy mang thai cũng nguy hiểm. Bà cụ thở dài nói. Tiểu Vương nói đúng, cháu không cần phải đi, an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi. Bà cụ nhấp một hớp cháo hòa màu lại nói với Úc Tử Duyệt. Dạ, cháu biết rồi. Sau lần gặp gỡ Từ Đồ Ngạn, cô thật sự rất thận trọng, không dám đi linh tinh, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, chỉ hy vọng nó có thể bình an ra đời. Tiểu Dĩnh nằm viện nằm ngày mới xuất viện, xác định chỗ phổi thai bị sai đã chảy hết mới dám về nhà. Lúc này mới dám nói cho Lăng Bắc Hàn biết chuyện, nghe nói bà Tiếu không có nguy hiểm gì lớn anh mới hoàn toàn yên tâm, cũng cố ý dặn dò Úc Tử Duyệt chú ý nhiều hơn. Lúc Lăng Chí Tiêu không ở nhà, Úc Tử Duyệt sẽ chủ động đưa thức ăn lên lầu cho Tiểu Dĩnh. Nghiễm nhiên cô trở thành người con dâu đảm đang. Chuyện này nhà họ Lăng không nói ra nên Úc Tử Duyệt cũng không nói cho cha mẹ mình biết. Hôm nay, Úc Tử Duyệt từng cành gà hầm do dì Vương nấu suốt một ngày lên lầu, còn chưa vào phòng của Tiểu Dĩnh thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong. Úc Tử Duyệt cau mày, không biết bây giờ nên làm thế nào mới tốt. Hết chương 233. Hết tập 43. Kênh các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.